Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Một, Kuzma Samsonov, phần 2. Hôm trước nói chuyện với Alyosha ở cánh đồng và sau đó gần suốt đêm, Mitya không ngủ, thì hôm sau chàng đến nhà Samsonov vào khoảng 10 giờ sáng và báo gia nhân vào trình ông chủ. Đây là ngôi nhà cũ kỹ, ảm đạm, rộng thênh thang 2 tầng. Có nhà phụ quanh sân và một gian nhà ngang. Ở tầng dưới gồm 2 người con trai của Samsonov và dưới vợ con của họ, người em gái già khổ của ông ta và người con gái không có chồng. Ở nhà ngang có 2 người quản lý cùng con gái sống chật chội trong những căn phòng của họ. Còn ở tầng trên chỉ có một mình ông già, thậm chí ông không cho người con gái cùng ở tầng trên. Bà ta chăm nom ông và vào những giờ nhất định, cũng như bất kỳ lúc nào ông gọi đều phải chạy lên gác, mặc dù bà ta đã từ lâu mắc chứng khó thở. Tầng lầu ấy gồm vô số phòng lớn bày biện theo kiểu cổ của thương gia, với những dải dài ghế bành và ghế dựa thô kệch bằng gỗ hồng sắt, kê dọc chân tường nơm tẻ nhạt, với những chùm đèn pha lê bọc lụa, với những tấm gương ủ ê trên các khoảng tường giữa các cửa sổ. Tất cả những căn phòng đó đều trống không, không có người ở, vì ông già ốm yếu chỉ thu mình trong một buồng ngủ nhỏ ở cuối tầng. Hầu hạ ông ta ở đây có một mụ già đầu bởi tấm khăn và một cậu bồi thường ngồi trên chiếc gương lớn ở phòng ngoài. Ông già hai chân sưng húp, hầu như không đi được nữa, chỉ thỉnh thoảng đứng dậy khỏi chiếc ghế bành da, và mụ già dìu ông ta đi vài lượt trong phòng. Ông ta nghiêm khắc và ít nói, ngay cả với mụ già này. Khi gia nhân trình với ông ta rằng có viên đại quý đến thăm, ông ta lập tức ra lệnh từ chối, nhưng Mitya khăng khăng xin gặp, và người nhà trình lại lần nữa. Kuzma Kuzmir hỏi kỹ gã bồi, có chuyện gì, nông gã thế nào, có say rượu không, gã có làm ầm ĩ không, và được trả lời là ông ta không say nhưng không chịu ra về. Ông già lại ra lệnh từ chối. Mitya đã dự đoán trước sự tình này, nên lần này chàng mang theo giấy và bút chì. Chàng viết lên mẫu giấy một dòng xó nét chuyện hết sức khẩn cấp và có quan hệ thiết thân đến Agafevna Alexandrovna, và gửi mẫu giấy cho ông già. Nghĩ một lát, ông già bảo đưa khách vào phòng lớn và sai mụ già xuống, bảo người con trai út phải lên ngay chỗ ông cốp dược. Người con trai út này cao ngót 2 mét, sức dốc phi thường, cạo râu và mặc theo kiểu Đức. Samsonov thì mặc áo cấp tăng và để râu. Anh ta lên ngay và chẳng nói chẳng rằng. Con cái ông ta, người nào đến trước mặt bố cũng run sợ. Ông bố gọi chàng dũng sĩ này lên không phải vì sợ gã đại quý. Ông ta đâu phải người non gan, mà chỉ để phòng xa, cái chính là cho có người làm chứng. Có cậu con trai dìu đỡ và gã bồi một bên, ông ta sốt cuộc cũng lê được ra phòng khách. Hẳn là ông ta có một cảm giác tò mò khá mạnh. Căn phòng nơi Mitya ngồi chờ cực kỳ rộng lớn, âm u khiến người ta buồn chết cả cõi lòng. Có 2 dải cửa sổ, dải nọ trên dải kia, có bao lơn dành cho ban hát. Trưởng giả đã qua cương, có 3 chùm đèn pha lê lớn bọc lụa. Mitya ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh cửa ra vào, nôn nóng chờ đợi số phận của mình. Khi ông già xuất hiện ở phía đối diện, cách chỗ Mitya ngồi chừng 10 sa sen, chàng đột nhiên bật dậy và bước sáng rõ kiểu nhà binh tiến về phía ông già. Mitya ăn giận lịch sự. Áo dài cài cúc, 2 tay đi găng đen, cầm chiếc mũ tròn, hệt như 3 ngày trước ở tu viện, tại phòng trưởng lão, trong cuộc họp mặt gia đình với bố và các em. Trịnh trọng và nghiêm nghị, ông già đứng đợi chàng tới gần, ông ta đã quan sát chàng từ đầu đến chân. Mitya cũng sửng sốt vì thời gian gần đây mà Kuzma Kuzmir hút lưng ghê quá. Môi dưới của ông ta vốn đã dày, bây giờ xệ hẳn xuống, ông ta chẳng nói chẳng rằng, trịnh trọng nghiêng mình chào khách. Đưa tay chỉ cho khách chiếc ghế bành cạnh đi văn, còn ông ta vịn tay người con trai, rên rỉ một cách đau đớn, ngồi xuống đi văn đối diện như Mitya. Còn Mitya nhìn thấy những cố gắng đau đớn của ông ta, lập tức chàng cảm thấy ân hận và hổ thẹn một cách tế nhị về thân phận hèn mọn của mình lúc này, trước nhân vật quan trọng như thế bị mình quấy quá. Thưa ông cần gì ở tôi? Sau khi đã ngồi xuống, ông già nói chậm rãi, rành rẽ, nghiêm nghị, nhưng lễ độ. Mitya giật mình toan bật dậy, nhưng lại ngồi xuống. Liền đó chàng lên tiếng, nói to và nhanh, nóng nảy làm điệu bộ hết sức kích động và kiên quyết. Rõ ràng con người này đã cùng đường, mạc giận, đang tìm một lối thoát cuối cùng, và nếu không thành công thì sẵn sàng trắm mình tức khắc. Tất cả những điều đó có lẽ ông già Samsonov đã hiểu ngay trong khoảnh khắc, nhưng nét mặt ông vẫn không thay đổi và lạnh như tượng. Kính thưa cụ Kuzma Kuzmir, hẳn cụ đã nhiều lần nghe nói về những cuộc gia chạm giữa tôi và ba tôi. Ông già nhà tôi đã chiếm đoạt phần tài sản tôi được thừa kế của mẹ tôi, bởi vì cả thành phố đã đồn in lên về việc đó. Thiên hạ vẫn hay bàn tán về những việc không nên bàn tán mà. Ngoài ra, có thể cụ đã nghe qua Grushenka, xin lỗi, Agafena Alexandrovna của Agafena Alexandrovna mà tôi hết sức tôn kính. Mia mở đầu như vậy và ngừng lại, nhưng chúng tôi sẽ không dẫn ra đúng nguyên văn lời nói của chàng, mà chỉ trình bày lại số là từ 3 tháng trước, Mia đã chú tâm hỏi ý kiến một luật sư ở tỉnh lỵ, một luật sư danh tiếng, thưa cụ Kuzma Kuzmir, ông Pavel Pavlovich Gomefodov, chắc cụ cũng biết tiếng chứ à? Trang rất rộng, một đầu óc chính khách, ông ấy cũng biết cụ, hết lời ca ngợi cụ. Mia lại ngừng bặt. Nhưng không phải chàng chịu thôi hẳn, chàng lập tức nhảy sang chuyện khác và đi xa hơn. Chính ông Komefodov ấy, sau khi hỏi kỹ mọi chi tiết và thêm tất cả các giấy tờ mà Mia có thể đưa ra cho ông ta, về giấy tờ Mia nói một cách mập mờ và đặc biệt dỗ giả ở chỗ này, ông ta đưa ra ý kiến về làng Tresmania mà lẽ ra Mia phải được thừa kế của mẹ, thì có thể phát đơn kiện và như vậy sẽ làm cho ông già xấu nết kinh hoàng, bởi vì không phải mọi cánh cửa đã đóng kín và bộ máy tư pháp biết đường luồng lách. Tóm lại có thể hy vọng đòi Fedor Pavlovich phải trả thêm 6.000 rúp, thậm chí 7.000, mà có thể là 28, 30, 30 của Kuzma Kuzmir. Vậy mà cụ tưởng tượng xem tôi mới moi được của ông già tàn bạo ấy chưa đến 17.000. Vậy mà tôi đã bỏ qua việc đó, vì tôi không biết kiện tụng. Nhưng khi về đây, tôi bàng hoàng hay tin ông già lại phản tố tôi. Đến đây, Mia lại lúng túng và chuyển hướng đột ngột. Vậy thưa cụ Kuzma Kuzmir rất mực cao quý, cụ có ơn để tôi nhượng cho cụ mọi quyền của tôi đối với ông già quái quỷ ấy, còn cụ chỉ cần đưa tôi thôi 3.000 rúp thôi. Cụ không đời nào chịu thua thiệt, tôi lấy danh dự thề với cụ như vậy. Mà trái hẳn lại, cụ có thể kiếm được 6 hay 7 ngàn chứ không phải là 3 ngàn. Cái chính là phải làm xong ngay hôm nay. Tôi sẽ nhượng quyền cho cụ ở chỗ trưởng kế, hoặc giá, tóm lại tôi sẵn sàng làm mọi việc, trao cho cụ mọi giấy tờ cụ muốn. Tôi sẽ ký kết. Chúng ta sẽ làm giấy tờ ngay bây giờ, nếu có thể được. Nếu như có thể được, ngay sáng hôm nay, giá như cụ đưa cho tôi 3.000 đồng, bởi vì ở thị trấn này chẳng ai đỏ được với cụ. Như vậy là cụ sẽ cứu tôi khỏi. Tóm lại là cụ sẽ cứu được kẻ khốn khổ này để hắn làm một việc hết sức cao quý, một việc vô cùng cao cả, có thể nói như vậy. Vì tôi có tình cảm hết sức cao quý với một người mà cụ biết rất rõ và được cụ chăm sóc như con đẻ. Nếu không phải là cụ coi người đó như con thì tôi đã không đến đây. Cụ có thể coi là ở đây có 3 người chạm trán với nhau, bởi vì số mệnh đúng là con quái vật đáng sợ của Kuzma Kuzmir. Đầu óc hiện thực của Kuzma Kuzmir cần có đầu óc hiện thực, bởi vì cũ thì đáng xếp ra một bên từ lâu rồi. Vậy còn lại hai cái trán cùng nhau, tôi diễn đạt có thể là vụng về, nhưng tôi đâu phải là nhà văn. Một cái trán là của tôi, còn cái kia là của ông già ác ôn nọ. Vậy cụ chọn đi, tôi hoặc lão già ác ôn kia. Bây giờ tất cả ở trong tay cụ, 3 số phận và 2 vận mạng. Xin cụ thứ lỗi tôi nói lung tung, nhưng cụ hiểu cho. Nhìn cả mắt đáng kính của cụ, tôi thấy là cụ đã hiểu. Còn nếu cụ không hiểu thì ngay hôm nay tôi sẽ gieo mình xuống nước, thề là xong. Mia chấm dứt đoạn diễn từ lố lăng của mình bằng câu thề là xong và chờ câu trả lời cho đề nghị dớ dẫn của mình. Nói xong câu cuối cùng, chàng bỗng tuyệt vọng cảm thấy hỏng cả rồi, nhất là chàng đã phun ra những lời lảm nhảm quái gở. Lạ thật, khi đến đây mình tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm đẹp, thế mà bây giờ thì lại đâm ra lám nhảm như vậy. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu óc thất vọng của chàng. Suốt thời gian chàng nói, ông già ngồi không nhúc nhích, dõi nhìn chàng bằng ánh mắt da băng, để cho Mia phải chờ chừng một phút. Rồi Kuzma Kuzmir nói bằng giọng hơi sức kiên quyết và buồn rầu, xin lỗi ông, chúng tôi không làm những cõi công việc như thế. Mia bỗng cảm thấy hai chân bủng nhũng. Thế thì tôi biết làm thế nào bây giờ của Kuzma Kuzmir. Chàng nói lý nhí, môi tái giật mỉm cười, Chết tôi rồi, cô nghĩ sao? Xin lỗi ông. Mija vẫn đứng và trân mắt nhìn. Bỗng nhiên chàng nhận thấy một diễn biến gì đó trên mặt ông già. Chàng rùng mình. Ông à, những chuyện loại đó không ở trong tầm tay chúng tôi. Ông già nói một cách chậm rãi. Rồi là ra hầu tòa, luật sư, thật là vô phước. Nếu ông muốn thì ở đây có một người mà ông có thể nhờ cậy được. Trời ơi, ai vậy? Cụ hồi sinh cho tôi, thưa cụ Kuzma Kuzmir. Mija bỗng lắp bắp. Ông ta không phải là người ở đây, và bây giờ ông ta cũng không có mặt ở đây. Ông ta gốc gác nông dân, buôn gỗ, biệt hiệu là Lia Gavin. Đã một năm nay, ông ta thương lượng với ông cụ nhà ông về khu vườn ở Tasmania, chưa ngã ngủ. Cha ông con nghe nói, bây giờ ông ta vừa trở lại đấy và trú chân ở nhà cha Ilinsky, cách ga Volovia khoảng 12 dặm làng Ilinsky. Ông ta có viết thư cho tôi về việc ấy, tức là về khu rừng nọ, hỏi ý kiến tôi. Fedor Pavlovich định đích thân đến gặp ông ta. Vậy nếu như ông đến trước khi cụ Fedor Pavlovich gặp và đề nghị với Lia Gavin điều ông vừa nói với tôi, thì có lẽ ông ta sẽ chấp nhận. Thật là cao kiến. Mija hân hoan reo lên. Tôi đang cần chính một người như thế. Chính một người như thế. Ông ta đang mặc cả, người ta đòi giá cao. Vậy mà tôi đem đến cho ông ta giấy tờ để sở hữu chính cái đó. Ha ha ha. Mija bỗng bật ra tiếng cười cục lũng, nhạt nhẽo, bất ngờ đến nỗi Samsonov ngất đầu ra phía sau. Tôi biết tạ ơn cụ thế nào đây, của Kuzma Kuzmir. Mija sôi nổi la lên. Có gì đâu, Samsonov nghiêng đầu. Cụ không biết chứ, cụ đã cứu tôi, linh tính đã xui khiến tôi tìm đến cụ. Tôi tìm đến ông cha đảo ấy thôi. Chẳng cần phải cảm ơn. Tôi bay đi ngay đây. Tôi đã lạm dụng sức khỏe của cụ. Suốt đời tôi sẽ không quên một người Nga nói với cụ điều ấy đấy. Cụ Kuzma Kuzmir, một người Nga. Không dám. Mija toan bắt tay ông già, nhưng có vẻ gì ác ý thoáng hiện trong mắt ông ta. Mija rụt tay lại, nhưng lập tức tự trách mình đa nghi. Ấy là bởi ông ta mệt. Chàng thoáng nghĩ, ấy là vì nàng thưa cụ Kuzma Kuzmir, cụ cũng hiểu là vì nàng. Chàng móng gào gian khắp phòng, cúi chào, quay ngoắt đi, và sải dài bước như ban nãy, vội vã đi ra cửa, không hề ngoái lại. Chàng quan hỉ đi run lên, mọi chuyện hỏng cả rồi, thế mà thần hộ mở đã cứu ta. Chàng nghĩ thầm, một người kinh doanh như ông già này, một ông già tu mật cao quý và phong thái mà đường bệ làm sao? Mà đã dạch đường chỉ lối thì đương nhiên đó là con đường chắc ăn, phải rút đi ngay thôi. Đêm nay ta sẽ trở về, đêm nay ta sẽ trở về, sẽ thành công thôi. Lẽ nào ông già lại chơi xỏ ta? Mija thốt lên khi bước vào phòng mình. Cố nhiên trí óc chàng không thể nghĩ khác được, hoặc đấy là lời khuyên xác đáng của một nhà kinh doanh như thế, am hiểu công việc, biết rõ tài Lia Gavin ấy, cái họ kỳ lạ, hoặc là ông già chơi xỏ chàng. Hỡi ơi, ý nghĩ sau cùng này mới đúng, sau này mãi về sau, khi thảm họa đã xảy ra, ông già Samsonov mới vừa cười vừa thú nhận là ông ta chơi xỏ Viên Đại Quý. Ông ta là một người độc ác, lãnh lùng hay díu cợt và có những ác cảm bệnh hoạn. Phải chăng vẻ hân hoan của Viên Đại Quý hay niềm tin ngu ngốc của gã bán trời không gian tự cho rằng Samsonov có thể là bị dụ, hoặc bởi cái trò phi lý như kế hoạch của gã hay sự ghen tuông của ông già về Grushenka. Thằng lói này nhân danh nàng đến đưa ra lý do như thế để xoay tiền. Tôi không biết lý do gì đã thôi thúc ông già. Những lúc mà Mija đứng trước ông ta, cảm thấy chân tay bủng rủng và ngơ ngẩn kêu lên rằng thế là chết mình rồi, thì chính lúc ấy ông già nhìn chàng với vẻ độc ác vô cùng và nghĩ ra cách chơi xỏ chàng. Mija đi khỏi Kuzma Kuzmir, dẫn tái người quay lại bảo con trai phải làm sao từ nay không còn thấy bóng vía thằng khốn khó ấy nữa, cấm cửa hắn, nếu không thì. Lão không nói hết câu dọa dẫm, nhưng người con trai mặc dù đã nhiều lần thấy lão nổi cơn lôi đình cũng vẫn giật mình khiếp sợ. Suốt một giờ sau, lão già vẫn run lên vì giận, đến tối lão phát ốm ra và cho đi mời thầy lang. Chương 2, Lia Gavin, phần 1. Vậy thì phải phi Đức Đại đến đây ngay, nhưng chẳng có xu nào để thuê xe ngựa. Kể ra thì 2 đồng 20 copec để dán dạng có thể thôi. Đó là tất cả những gì còn lại sau ngần ấy năm phong lưu. Nhưng ở nhà chàng còn chiếc đồng hồ cũ bằng bạc. Đã không chạy từ lâu, chàng đem đến tiệm đồng hồ của một người Do Thái ở chợ. Y trả cho chàng 6 rúp. Thật không ngờ, Mija khoái chí kêu lên. Chàng vẫn còn khoái chí, giơ lấy 6 rúp và chạy về nhà. Ở nhà chàng mượn thêm 3 rúp của chủ nhà cho đủ số. Họ sẵn lòng cho chàng vay, mặc dù đây là những đồng cuối cùng của họ, vì họ yêu chàng lắm. Trong lúc hân hoan, chàng bộc lộ với họ rằng số phận của chàng đang được quyết định và kể với họ tất nhiên là rất dở dã. Hầu hết toàn bộ kế hoạch mà chàng đã trình bày với Samsonov, cách giải quyết của Samsonov, những hy vọng sau này của mình, vân vân và vân vân. Trước đó họ đã được chàng cho biết nhiều bí mật của chàng, bởi thế họ coi chàng như người nhà, chứ không phải là một chàng quý tộc kênh kiệu. Góp nhặt được 9 rúp bằng cách như vậy, Mitya cho người đi thuê xe ngựa bưu trạm đến ga Volovya. Nhưng như vậy người ta đã có một sự kiện được xác nhận là ngay trước khi xảy ra một biến cố nào đó, buổi trưa Mitya không còn một xu nào, và để có tiền, anh ta đã bán đồng hồ và vay 3 rúp của chủ nhà. Tất cả những việc này đều có người làm chứng. Tôi nêu sự kiện này ra trước, rồi sau này sẽ rõ tôi làm thế để làm gì. Khi xe ngựa phóng về ga Volovya, Mitya tuy hớn hở vui sướng vì tình cảm thấy rằng cuối cùng chàng sẽ dứt điểm tháo gỡ được mọi việc, nhưng chàng vẫn run sợ trong lòng. Dáng chàng Rusenka sẽ làm thế nào? Ngộ nhỡ chính hôm nay nàng sẽ quyết định đến với Fedor Pavlovich thì sao? Chính vì lẽ ấy, khi đi chàng không cho nàng biết và dặn chủ nhà đừng cho ai biết chàng đi đâu nếu có ai đến hỏi. Nhất định tối nay phải trở về, nhất định phải như thế. Chàng nhắc đi nhắc lại trong lúc bị sốc nảy người trong xe. Có lẽ phải lôi lão Lyagavin về đây để làm cho xong chuyện ký kết giấy tờ. Lòng chết lặng đi, Mitya mơ ước như vậy, nhưng than ôi, những mơ ước ấy đâu có thành sự thực theo kế hoạch của chàng. Thứ nhất, chàng mất thì giờ, vì khi rời khỏi Gavyolovia, chàng đã đi đường hương lộ. Đi con đường này không phải là 12 dặm mà là 18 dặm. Hai nữa, chàng không gặp cha Ilinsky ở nhà, cha sang làng bên, Mitya phóng sang làng đó. Ngựa không thai đã kiệt sức, vì thế trong thời gian Mitya lùng tên cha, thì đêm đã xuống, cha xứ, một người rụt rè và nôm dịu dàng lập tức nói rõ cho chàng biết rằng cái ông Lyagavin ấy thoạt đầu có ở nhà cha, nhưng hiện giờ ở Sukhoi, Poslovsk. Hôm nay ông ta ngủ đêm ở nhà người gác rừng, vì ông ta cũng buôn gỗ ở đấy. Mitya băn khoăn nài cha đưa chàng đến Lyagavin ngay bây giờ, có thể nói như vậy là cha cứu chàng. Thoạt đầu, cha có ngần ngừ, nhưng rồi cũng thuận đưa chàng đến Sukhoi, Poslovsk. Có lẽ vì tò mò, nhưng không nổi, cha lại khuyên lên đi bộ, vì chỉ già một dặm thôi. Tất nhiên Mitya đồng ý và sải vài bước đến nỗi đứa cha tội nghiệp gần như chạy mới theo kịp. Cha chưa già và người rất thận trọng. Mitya nói luôn với cha những kế hoạch của mình, sôi nổi và nôn nóng xin cha khuyên mình nên xử sự với Lyagavin như thế nào. Chàng nói suốt dọc đường, cha chăm chú nghe, nhưng ít gốc bàn. Về những câu hỏi của Mitya, cha trả lời lảng tránh, tôi không biết, ôi chao, tôi không biết, làm sao tôi biết được, dần dần. Khi Mitya nói về sự đụng độ giữa mình với bố, về tài sản thừa kế thì thậm chí cha sợ hãi, vì cha có một số quyền lợi lệ thuộc vào Fedor Pavlovich. Nhưng cha ngạc nhiên muốn biết tại sao Mitya gọi người nông dân lái buôn Goskin là Lyagavin. Cha thấy nhất thiết phải giải thích cho Mitya biết rằng người ta có gọi ông ta là Lyagavin thật đấy, nhưng tên ông ta không phải là Lyagavin. Gọi ông ta bằng cái tên ấy thì ông ta giận lắm, nhất thiết phải gọi ông ta là Goskin. Không thì không dàn xếp được việc gì với ông ta đâu, mà ông ta chẳng buồn nghe nữa kìa, cha kết luận. Mitya hơi ngạc nhiên và giải thích rằng chính Samsonov gọi ông ta như thế. Nghe nói vậy, cha lập tức lãng chuyện. Tuy rằng cha sẽ làm được một việc tốt nếu như cha giải thích cho Dmitry Fedorovich biết điều phỏng đoán của mình. Samsonov đã đích thân xui chàng đến gặp một tay như Lyagavin. Thì phải chăng vì lý do gì đó, lão muốn bày trò giễu cợt và hẳn là chẳng có gì tốt lành. Nhưng Mitya chẳng có thời giờ bận tâm đến những chuyện vặt vãnh như thế. Chàng vội vã bước đi. Khi đã đến Sukhoi, Poslovsk, chàng mới nhận ra rằng hai người đã đi không phải một dặm hay một dặm rưỡi, mà chắc chắn là 3 dặm. Chàng bực tức nhưng nín nhịn, họ vào nhà người gác rừng, chỗ quen biết của cha đạo, ở phần nửa căn nhà, còn Goskin ở phần nửa sạch sẽ bên kia, cách nhau gian phòng ngoài. Họ vào gian nhà sạch sẽ ấy và thắp cây nến mở. Gian nhà được sưởi rất nóng, trên chiếc bàn gỗ thông có cái ấm samovar đã tắt, cạnh đấy là cái khay với mấy cái chén. một chai rum đã uống cạn, một chai vodka uống dở và một mẩu bánh mì lúa mạch ăn còn thừa. Bản thân ông khách nằm sóng sượt trên chiếc ghế dài, bộ quần áo mặc ngoài do tròn gối dưới đầu. Ông ta gai như keo bể, mì cha băn khoăn. Tất nhiên phải đánh thức ông ta dậy, việc của ta quá quan trọng, ta rất vội, ta phải trở về hôm nay. Mì cha lo lắng, nhưng cha đạo và người gác rừng vẫn im lặng không tỏ ý gì. Mì cha đến gần và bắt đầu lai gọi cực lực, nhưng ông ta không thức tỉnh. Ông ta sai, mì cha quyết định, nhưng ta biết làm thế nào được, trời ơi, ta biết làm thế nào được. Bỗng nhiên sốt ruột điên người, chàng giật chân người đang ngủ, lai đầu ông ta, sốc ông ta dậy, đặt ngồi trên ghế. Tuy nhiên cố gắng một lúc lâu, vẫn chỉ thu được kết quả là người kia lào bào mấy tiếng vô nghĩa, dằn lời chửi tục, tuy là không rõ tiếng. Ông nên chờ thì hơn, cha đạo khuyên, bởi vì rõ ràng là ông ta chẳng còn biết trời đất gì nữa hết. Ông ta đã uống rượu suốt ngày hôm nay, người gác rừng nói, trời ơi, mi cha kêu lên, giá như các ông biết việc của tôi cần như thế nào, giờ bây giờ tôi tuyệt vọng biết chừng nào. Không, ông nên chờ đợi đến sáng thì hơn, cha nhắc lại. Đến sáng ư, chết nói, không thể được. Tuyệt vọng suýt nữa chàng lại bổ đấy, lại gọi lần nữa. Nhưng rồi thôi ngay, vì hiểu rõ có cố gắng mấy cũng vô ích. Cha im lặng, người gác rừng còn gái ngủ thì cao có. Thực tế tạo ra cho người ta những bi kịch ghê gớm quá. Mi cha thốt lên hoàn toàn thất vọng, mồ hôi túa ra trên mặt chàng. Nhân lúc này, cha giải bài rất có lý rằng, cho dù có đánh thức được ông ta đi nữa, thì đang say mềm, ông ta cũng không thể bàn bạc gì cả. Mà việc của ông lại quan trọng, thành thử đợi đến sáng là hơn. Mì cha giơ hai tay lên và đồng ý. Thưa cha, tôi sẽ ở đây dưới một cây nến và chờ lúc thuận lợi. Ông ta tính vậy là tôi bắt đầu ngay. Tôi sẽ trả tiền nến. Chàng nói với người gác rừng, cả tiền trọ nữa, chú sẽ nhớ đến Dmitry Karamazov. Phiền một nỗi là tôi không biết thu xếp thế nào cho cha bây giờ. Cha ngủ đâu khi chứ? Không sao, tôi sẽ trở về nhà. Tôi sẽ mượn con ngựa của chú này và về được. Cha trỏ người gác rừng. Tạm biệt, chúc ông mọi sự như ý. Họ giải quyết như thế. Cha cưỡi ngựa ra về, vui mừng vì đã thoát thân, nhưng vẫn bối rối lắc đầu, nghĩ ngợi. Liệu ngày mai có nên báo trước cho Fyodor Pavlovich biết cái chuyện lạ kỳ này không? Bởi vì Fyodor Pavlovich là ân nhân của cha. Kẻo không, chẳng may ông ta mà biết được, sẽ cáo tiết, chẳng thèm bàn ân quệ cho nữa. Người gác rừng gái ngứa một lúc, rồi lẳng lặng về gian phòng của mình, còn mi cha ngồi xuống chiếc ghế đấu, chờ dịp thuận lợi như chàng nói. Một nỗi buồn sâu xa bao trùm tâm hồn chàng, như một màn sương mù dày đặc, một nỗi buồn sâu thẳm ghê gớm. Chàng ngồi nghĩ ngợi, nhưng không thể nghĩ gì đến nơi đến chốn được. Cây nến gần tàn cháy leo lét, dế kêu lít tích, căn phòng được sưởi quá nóng ngột ngạt không thể chịu nổi. Chàng bỗng hình dung ra khu giường, lối đi sau giường, cửa nhà ông bố bí mật mở ra và Grushenka chạy vào. Chàng bật dậy khỏi ghế, bi kịch, chàng nghiến răng thốt lên như cái máy, đến gần người đang ngủ và nhìn vào mặt ông ta. Đây là một tay mưu sức gầy nhôm chưa già, mặt dài ngoằn, tóc xoăn màu hạt dẻ sáng, rộng mà hung nhạt thưa và dài, mặc chiếc áo sơ mi vải qua giữa chiếc gilet màu đen. Ở túi gilet thò ra chuỗi dây đeo chiếc đồng hồ bạc.